bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 25, boss biết nấu ăn mới thật sự là nam thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tiểu diêu, thìa của cậu tôi vừa mới ăn rồi, cậu có muốn dùng thìa của tôi không? Tôi còn chưa ăn đâu. Hồ boss phát hiện chân tướng, vạch ra sự ám muội, nở nụ cười tà mị nhìn vợ nhỏ. Nụ cười như vậy của hồ boss rất có lực sát thương, đôi mắt lục tiểu mã liếc loạn, nhất định không dám nhìn thẳng. Nội tâm lần thứ hai tặc mao, anh cái đồ cặn bã này, nhất định có thể nói ra lại, cố tình giả vờ như không phát hiện, phẫn nộ đạp anh 100 lần. Vô cùng tàn nhẫn vô tình, thực ra lúc tiểu mã đưa thìa vào miệng liền kịp phản ứng, có điều cũng không có ý định bỏ ra nữa, dù sao nước miếng đã dính vào bánh trôi rồi, bỏ ra có chút ghê tởm. Huống chi thân thể hồ boss khỏe mạnh, hẳn là không có bệnh gì. Trộm liếc nhìn cơ ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi của hồ boss, hơi nuốt nước miếng, quả nhiên là thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không có việc gì lại luyện cơ bắp làm gì còn cái bụng mềm mềm nho nhỏ đáng yêu nữa, hừ. Hơn nữa, đồ vật hồ boss đã dùng qua, phen não tàn luôn sáng nhớ chiều mong, mình lại cứ thế mà chiếm được, có chút mừng thầm, lục tiểu mã càng ngày càng tà ác, quả nhiên là bị hồ boss làm hư rồi. Nhìn vợ nhỏ khả ái xấu hổ, hồ boss đang định tiến thêm một bậc sờ soạng tay nhỏ gì đó, thì cửa phòng bị vô tình mở ra. Bùi Trinh đẩy xe thức ăn tiến vào, đặt đồ ăn lên bàn. Ông chủ tự mình phục vụ là niềm vinh hạnh đến cỡ nào, có điều hồ boss không chút cảm kích dùng ánh mắt khiển trách chừng bạn tốt. Chú ý tố chất, vào phòng lại không biết gõ cửa trước, lễ nghi đơn giản đó, chất lượng 5 sao đâu. Kém cỏi, Bùi boss nhướng mày, tiểu tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Cứ cố tình không gõ cửa đấy thì thế nào? Có bản lĩnh đến đây cắn tôi đi. Bùi boss đánh giá lục tiểu mã, nghiền ngẫm sơ cằm. Đây chính là vợ nhỏ trong truyền thuyết của cậu sao, quả như Phong Thắng nói chính là đồ tham ăn. Hơn nữa, cậu hóa ra lại thích tiểu nam sinh thuần khiết có khuôn mặt trẻ con sao? Ngoạ tào, khẩu vị quả nhiên không đổi, vẫn nặng như vậy. Hồ boss tức giận, lão tử thích vậy đấy, cậu dám có ý kiến, già ngứa có phải không? Bởi vì quan hệ tình cảm giữa các boss vô cùng sâu đậm cho nên đối thoại cũng chỉ là dùng ánh mắt ngầm trao đổi cũng không phát ra âm thanh, loại không có âm thanh thắng âm thanh này, sóng ngầm mãnh liệt chiến đấu một lúc liền có cảm giác bùng nổ, làm cho lục tham ăn cũng có thể cảm nhận được. Hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn, phục vụ, một chút lục tiểu mã kinh sợ, miệng mở ra có chút lớn. Anh là, Bùi Trinh Bùi Boss, Emma, thần tượng chung trong giới những kẻ tham ăn, dưới trướng quản lý đông đảo nhà hàng, tùy tiện ôm cái đùi lớn là ăn mặc sẽ không phải lo nữa không tốt sao? Loại tâm tình kích động như vậy người phàm các bạn sẽ không thể lý giải được. Rất đáng chiêu cáo ra toàn thiên hạ, để mọi người đều sùng bái ước ao. Bùi Trinh lộ ra nụ cười, lễ phép chào hỏi. Chào cậu, Emma tiểu mã thụ sùng nhược kinh, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn thấy thần tượng đó. Thần tượng nói chuyện với mình kìa. Hồ boss đối diện đến bốc khói, sát khí tầng tầng. Bùi Trinh đùa xong rồi, thức thời sờ mũi rời đi. Hoan nghênh ghé thăm, chỉ cần nói tên của Hồ Trạch Thành với phục vụ, liền chiết khấu cho cậu 50, với bất kỳ món ăn nào của khách sạn. Bạn tốt cho mặt mũi, Hồ Trạch Thành lúc này mới thoải mái hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Bùi Trinh vỗ vỗ vai Hồ Trạch Thành, ý tứ sâu xa tiểu tử anh được đó, vợ nhỏ thật đáng yêu. Hồ Trạch Thành nghiến răng nghiến lợi cuối cùng cũng lên tiếng nói. Cậu không phải là rất bận sao? Nhanh đi chào hỏi khách khứa đi. Bùi boss buồn cười, đóng cửa lại. Đồ ăn sắc hương đầy đủ, kẻ tham ăn mẫn cảm lục tiểu mã dùng sức khịt khịt mũi, sờ cái mũi vừa động một cái, giống hệt tiểu thỏ tử. Đôi mắt sáng long lanh tay cầm dao nĩa, lặng lẽ nuốt nước miếng, bộ dáng ăn thật ngon. Nhìn vợ nhỏ tham ăn khả ái, tâm tình hồ boss nhất thời thật tốt, Emma thật là đáng yêu, thật muốn ăn vợ nhỏ thay cho cơm tối. Hồ boss kiên định cố nhịn lại, sùng nịch cười. Đói bụng không, mau ăn đi. Ăn xong lại xem thực đơn một chút, thích ăn món gì cứ đóng gói mang về nhà ăn. Quả là am hiểu sâu sắc niềm vui của vợ nhỏ. Thật sự là có thể sao? Lục tiểu mã liền rất vui vẻ, đôi mắt cũng híp lại. Nhưng thật ra là do bị hơi nóng hun. Đương nhiên, hồ boss chủ động cầm lấy dao nĩa, định cắt bíp steak ra. Chờ một chút, lục tiểu mã như bị động kinh mà xen vào, làm hồ boss sợ hết hồn, suýt nữa ném dao nĩa đi rồi. Tôi chụp tấm ảnh, đợi chút nữa đăng Weibo. Lục tiểu mã nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, đảng Weibo gì đó, trước khi làm gì cũng phải chụp ảnh lại, quyết đoán đến chịu không nổi. Vừa chụp ảnh vừa cằn nhằn than thở, anh cư nhiên lại quen với ông chủ khách sạn, thật tốt. Thật là hâm mộ, được vợ nhỏ lần đầu khen ngợi, hồ boss rất sảng khoái, khốc huyễn nói. Bạn của tôi cũng chính là bạn của cậu, sau này muốn ăn gì cứ nói tôi bao. quả là khí phách. Lục Tiểu Mã được tiện nghi lớn nhất thời vui vẻ ra mặt, trong nháy mắt đem Hồ Cặn Bã thăng lên làm Hồ huynh đệ. Tiêu chuẩn phân chia địch bản của kẻ tham ăn chính là kỳ lạ như vậy. Hồ Boss chuyển chính rốt cuộc nghênh đón cải cách, mở ra một cuộc sống mới, tiến một bước dài trên con đường theo đuổi vợ, vô cùng đáng, chảy hai giọt nước mắt chua xót. Hảo, bắt đầu ăn thôi. Tiểu Mã nhịn thật lâu không thèm chú ý tới hình tượng nữa, hạ dao nĩa như bay, chôn mặt vào đống đồ ăn hoàn toàn không ngẩng lên, miệng bóng loáng như bôi mỡ. Emma ăn ngon đến không thể dừng lại, hai ngày nay đã để bụng rỗng, nhất định phải bù đắp lại thật tốt. Hồ Boss sùng nịch cắt bíp steak ra cho vợ nhỏ, để hắn ăn cho tiện, bất đắc dĩ tay chân vợ nhỏ phi thường lưu loát, thịt bò cắt vừa nhanh lại đẹp, quả nhiên là tham ăn thâm niên, bản thân hoàn toàn không có đất dụng võ. Vì vậy, Hồ Boss sùng thê không thể làm gì hơn là không ngừng gắp đồ ăn cho vợ nhỏ, bổ sung thêm một núi thức ăn trước mặt vợ nhỏ. Lục tham ăn cũng không để ý thìa có bị dùng qua hay không, tóm lại mình cũng dùng rồi, dùng không được thì trả lại cho Hồ huynh đệ. Huynh đệ chi gian, dùng chung một cái thìa thì quan trọng gì? Lục đại hiệp quả là hào khí vân thiên. Hồ Bó sái muội cười cười, cũng không cường điệu vấn đề về thìa nữa, cùng vợ nhỏ gián tiếp hôn môi, nghĩ là đã thấy thật tốt. Ăn từ từ thôi, Tiểu Mã ăn quá nhanh, Hồ Boss không kịp gắp thức ăn rồi. Lục Tiểu Mã đã ăn lừng dạ, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt mình, lại nhìn Hồ huynh đệ vì gắp thức ăn cho mình nên chưa ăn được bao nhiêu, Lục tham ăn có chút ngượng ngùng, khuôn mặt già ửng hồng. Anh, cứ kệ em, cũng ăn đi chứ. Gà rừng hạt dẻ này thật sự là ăn rất ngon. Nói xong còn gắp một cái đùi gà, vô cùng có tình nghĩa huynh đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gà rừng hạt dẻ, Hồ Boss rất cảm động, gắp đùi gà lên ăn. Thế nào, Tiểu Mã mong đợi nhìn chằm chằm Hồ Boss, quả thật là không tệ. Lục Tiểu Mã được công nhận cười cười tự hào nói. Em nói mà, ăn thật sự rất ngon. Được vợ nhỏ quan tâm như vậy, lòng Hồ Boss mềm đến muốn tan ra, quả là rất dễ thỏa mãn, vừa nhìn là đã biết chính là một đứa nhỏ thiếu tình thương. Lục Tiểu Mã bắt đầu từ từ ăn, còn đồng thời gắp thức ăn cho Hồ huynh đệ, vì thức ăn ngon mà hoàn toàn phân y thành huynh đệ tốt. Đùa sao, nửa đời sau của kẻ tham ăn mình đây hoàn toàn phải dựa vào người ta chăm sóc, nhất định phải cảm tạ y thật tốt. Vô cùng hiểu việc báo đáp tri ân. Thật ra, trong cuộc sống Tiểu Mã cũng rất có nghĩa khí, dù mình tham ăn cũng sẽ gắp thức ăn cho người khác, đương nhiên là chỉ giới hạn ở người nhà và bạn tốt mà thôi. Hồ Boss nhảy liền ba bậc, trực tiếp nhảy lên thành bạn tốt của Tiểu Mã, bữa cơm này quả nhiên là đáng giá. Sau khi ăn xong liền đến lúc ăn súp hải sản, cũng là món nổi tiếng nhất của nơi này, bất đắc dĩ Hồ Boss không thích ăn hải sản tươi, bạn tốt đều biết, cho nên Bùi Trinh chuẩn bị cho y súp nấm, quả là bạn tốt Trung Quốc tiểu quần bông vô cùng chi kỳ, Hồ Boss đối xử với anh ta như vậy, anh ta còn suy nghĩ cho bạn gay, quả là làm người ta cảm động tới tột cùng. Súp hải sản, súp nấm, Lục Tiểu Mã ăn súp ngon lại thanh đạm, quả là không tệ, so với canh hải sản thập cẩm của Tiểu Khởi thì ngon hơn nhiều. Lúc mấu chốt bếp trưởng 5 sao hoàn toàn áp đảo bạn gay tốt, Lục Tiểu Mã quả nhiên là có mới nới cũ. Liếc mắt nhìn qua súp của Hồ Boss, kẻ tham ăn nhảy cảm phát hiện ra của hai người khác nhau. Nhìn cũng không tồi, không biết ăn có ngon không, thật muốn ăn thử một chút. Lục tham ăn quả là tham lam, cảm nhận được ánh mắt thèm khát của vợ nhỏ, Hồ Boss buồn cười, săn sóc đầy bát của mình đến trước mặt vợ nhỏ, quả là vô cùng nghe lời, do cách dạy chồng của Tiểu Mã có khác. Lục tham ăn cười cười, không chút khách khí nếm thử một thìa, a quả thật không tệ. Vì vậy cũng trả lễ lại, đầy súp hải sản của mình đến trước mặt Hồ Boss nhiệt tình mời. Của em cũng không tệ, anh nếm thử xem. Vợ nhỏ nhiệt tình như vậy, Hồ Boss sao nỡ từ chối, quyết đoán cũng ăn một thìa, gật đầu khen ngợi. Lục tham ăn lộ ra vẻ mặt, em nói ngon nhất định là ăn ngon, tiếp tục vùi đầu ăn súp. Hồ Boss ôn nhu nhìn vợ nhỏ đối diện chép chép miệng liên tục, mình cũng coi như là gián tiếp hôn môi lại, súp hải sản hình như cũng không đến nỗi khó ăn như vậy. Súp hải sản của vợ nhỏ ăn vẫn thật là ngon. Ăn no như vậy, bụng nhỏ đương nhiên là sẽ căng lên, thật muốn sờ sờ bóp bóp bụng nhỏ. Hồ Boss cười đến tả, vợ nhỏ có thể ăn đến cái bụng nhỏ mềm mại như vậy, Hồ Boss lần thứ hai cảm khái. Hồ Boss tâm tư tỉ mỉ chú ý đến món vợ nhỏ thích ăn nhất hôm nay là gà rừng hạt dẻ, canh thì có canh măng đậu tương, vì thế Hồ Boss mở miệng. Có thích thịt gà, canh măng đậu tương, với súp nấm không? Vì lần gặp mặt sau mà trải đệm gì đó, Hồ Boss quả nhiên là tâm kế. Canh măng đậu tương, Lục tham ăn quả nhiên là vội vã gật đầu như dã tỏi, xác thực là nói đến ăn thì đều thích, đặc biệt là thịt. Tiểu Mã vừa mới ăn no lần thứ hai nuốt nước miếng, năng lực tiêu hóa quả nhiên là cường đại. Vợ nhỏ thành công mắc câu, nếu thích như vậy, hôm nào đến nhà anh đi, mấy món ăn này anh cũng rất am hiểu, anh làm cho em ăn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn bên ngoài cũng không tốt lắm, tóm lại quá nhiều mỡ, không thể bằng nhà làm được. Em thích hải sản cũng không thành vấn đề, anh cũng có thể học làm. Hồ Mama cùng với Hồ Boss đều không thích hải sản, bởi thế trong nhà rất ít khi làm, cũng không quen làm. Lục Tiểu Mã trợn mắt lên, cái gì cơ, Hồ Boss thế mà lại có. Thể, nấu ăn đó, loại kỹ năng khốc huyễn như vậy, Hồ huynh đệ cư nhiên lại có thể. Làm một kẻ tham ăn thâm niên miễn cưỡng cũng chỉ đun sôi được đồ vật mà thôi, nhìn bề ngoài Hồ huynh đệ, không giống như chỉ biết đun sôi đơn giản như vậy, hiển nhiên là rất có tay nghề. Độ kính ngưỡng của Lục tham ăn tràn đầy toàn thân, Hồ huynh đệ, không đúng, từ giờ trở đi phải gọi là Hồ nam thần, quả nhiên là lợi hại đến không ai sánh bằng. Việc làm ăn lợi hại, nấu ăn cũng lợi hại. Ngọa tào thật muốn cầu bao dưỡng, không trách có nhiều fan não tàn như vậy, không trách mình không thể nào sánh bằng, quả nhiên là lợi hại không ai bằng. Sao anh ấy lại chỉ được xếp thứ hai thôi, nhất định phải xếp thứ nhất mới đúng phải không? Phòng boss cũng sẽ không nấu ăn, dựa vào cái gì mà lại xếp thứ nhất, cách chương.